Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 xuống núi. Tô Trần từ sau núi trở về, đến tạp dịch đường đại viện thay đổi một khối cấp thấp chấp sự lệnh bài. Cấp thấp chấp sự vẫn là tạp dịch, nhưng so cấp thấp nhất nhỏ tạp dịch càng cao hơn một tầng. Có một cái nho nhỏ quyền lợi. Cái kia chính là từ đó có khả năng chính mình chọn lựa tạp dịch nhiệm vụ sống. Mà không phải bị mặt khác trung cao cấp chấp sự tùy ý sai khiến nhiệm vụ. Có cái này tiện lợi, Tô Trần về sau liền có thể tuyển một chút thu nhập tương đối phong phú. Linh hoạt tạp dịch sống tới làm. Tuy nói Tô Trần vào bang 8 tháng đột phá hạ đan điền. Tại lớn như vậy dược vương bang bên trong chưa đủ thành đạo. Nhưng ở tạp dịch trong đường, vẫn là đưa tới nho nhỏ oanh động. Đối với tạp dịch đệ tử nhóm tới nói, đây là rất ít gặp. Sau đó, Tô Trần lại giao tiếp trông coi dược điền tạp dịch nhiệm vụ. Theo tiên sinh kế toán trong tay nhận 9 tiền bạc vụn. Tô Trần sờ lấy những này tràn ngập hơi tiền vị bạc vụn. Chứa ở trong túi tiền ào ào ào rung động. Có một loại không hiểu vui vẻ cùng cực lớn thỏa mãn. Hắn có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước kia tại xung quanh thôn trang sông nhỏ bên trong đánh cá. Bận rộn một tháng qua. Trên người nhiều lắm là để dành tội nghiệp mấy chục cái tiền đồng. Không nghĩ tới chính mình đi vào dược vương bang. Vẻn vẹn là một tên nhỏ tạp dịch 3 tháng liền kiếm lời trọn vẹn 9 tiền bạc. Có thể nói là hắn bình sinh lần thứ nhất kiếm đến nhiều như vậy tiền. Nếu như là mặt khác đường khẩu đệ tử, chỉ sợ kiếm càng nhiều. Dược vương bang đệ tử tại Ngô quận trên giang hồ danh xưng là giàu chảy mỡ. Này thật đúng là không phải nói mà không có bằng chứng. Tô Trần đem chứa bạc vụn túi tiền nhét vào trong ngực. Thiếp thân nấp kỹ, để tránh chính mình vất vả tiền di thất. Hoặc là bị trộm cướp. Bất quá, nói đi thì nói lại. Thật muốn sai, này chưa đủ một lượng bạc vụn. Căn bản không trải qua dùng. Mỗi một hạt bạc vụn hắn đều hận không thể đầy ra hai nửa tới dùng. Nguyên bản Tô Trần dự định đi tàng thư các mua một quyển cấp thấp võ thư. Nhưng tàng thư các cấp thấp nhất một quyển võ kỵ bí kíp. Cũng đầy đủ cần một lượng bạc. Dược thư cũng giống như vậy đắt đỏ, hắn còn kém 100 văn đồng tiền, tạm thời là mua không nổi. Tô Trần tính toán một hồi lâu, vẫn là có ý định đi một chuyến Cô Tô huyện thành. Hắn tại hy hữu không có người ở Dược Vương bang phía sau núi chăm sóc mảnh vườn chờ đợi trọn vẹn 3 tháng, gần như không gặp nhân khí, đều nhanh bắt hắn cho nhịn gần chết. Đi náo nhiệt Cô Tô huyện thành dạo chơi, nhiều người địa phương dính nhân khí, thuận tiện tìm một chút ăn ngon quà vặt giải thèm một chút. Tô Trần hạ độc Vương Sơn Trang, ra dây sắt lạnh cầu, không bao lâu công phu liền tới đến bên ngoài 4-5 dặm náo nhiệt Cô Tô huyện thành. Hắn tại đầu đường cửa hàng bên trên, mua mấy phần ăn ngon bánh quế, trao. Cũng coi như khao chính mình mấy tháng nay vất vả. Hiện trong tay có vài đồng tiền bạc vụn. Không giống vừa tới huyện thành trận kia keo kiệt. Trên người một văn tiền đồng đều không có. Cô Tô huyện thành đường đi. Y nguyên như trước kia phồn hoa náo nhiệt. Khắp nơi là rộn ràng ràng thương nhân. Kiệu cùng xe ngựa. Vận hàng ngựa xe như nước. Hai bên đường phố quán rượu trà tứ. Giang hồ hào khách doanh môn, nối liền không dứt, khắp nơi đều thấy phú gia công tử ca, mang theo mấy cái tùy tùng người hầu, lưu lấy 2-3 ngày chó vườn, mang theo con dế quắc cùng lồng chim đùa chơi đùa, còn có đánh lấy ô giấy dầu các tiểu tỷ tỷ tại dạo phố. Top 5 top 3 ra vào tinh mỹ trang sức cửa hàng. Líu xíu hưng phấn chọn các nàng ưa thích trang sức cùng son phấn. Còn có thật nhiều quán nhỏ buôn bán chọc lấy tươi mới trái cây. Bên đường hét lớn tiếng giao hàng. Tô Trần một mình đi tại đường phố. Thư giãn thích ý, hưởng thụ lấy này náo nhiệt chợ búa bầu không khí. Hắn lại đi tới này náo nhiệt Cô Tô huyện thành, đi tải rộn rộn ràng ràng trong đám người. Chung quanh hết thảy đều là như vậy sinh động, có một loại dường như đã có mấy đời thân thiết cảm giác. Tô Trần bây giờ đối này Cô Tô huyện thành đã không có mới tới xa cách cùng cảm giác xa lạ. Hắn đã tấn thăng làm Dược Vương bang bên trong một tên cấp thấp chấp sự. Có thể bản lãnh của mình kiếm đến một chút tiền bạc. Tại đây tòa phồn hoa Cô Tô huyện thành, coi là đứng vững bước chân. Không cần lại lo lắng mùa đông khắc nghiệt bên trong ăn bữa trước mà không có bữa sau. Đói bụng choáng váng, lang bạt kỳ hồ, mà lại, hắn là một tên tam lưu võ giả. Đã đạp vượt qua sông hồ đệ tử thấp nhất cánh cửa. Này tại Ngô quận giang hồ đều một chút hơn 10 người nhỏ trong bang phái. Thậm chí cũng có thể coi là số một tiểu nhân vật. Không còn là những cái kia bất nhập lưu tiểu lâu la. Chỉ là Dược Vương bang gia đại nghiệp đại, là Ngô quận năm đại bang phái một trong. Bang nội đệ tử lấy ngàn mà tính. Lúc này mới lộ ra hắn trong bang vẫn là tầng dưới chót nhất. Tô Trần tình cảnh hiện tại, so với hơn nửa năm trước trôi dạt khắp nơi, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến lúc trước, chính mình người không có đồng nào vừa tới Cô Tô huyện thành. Bị lưu manh, chó dữ truy đuổi, còn bị mấy tên ăn mày khi dễ, kém chút chết đói đầu đường. May nhờ hảo huynh đệ A Sửu chứa chấp một đêm. Cho phần cơm ăn, mới sống qua tới, mỗi lần nhớ tới những này, Tô Trần trong lòng đều có chút sụt sịt, cũng không biết này 8-9 tháng, A Sửu đi Thiên Ưng Môn về sau tình huống như thế nào? Có hay không đánh xuống hạ đan điền căn cơ? Hắn cùng A Sửu ước hẹn, ngày sau tu luyện có thành tựu, cùng một chỗ sông sáo tiếu ngạo giang hồ, bất chi bất giác. Tô Trần nhàn bước đi tới Thiên Ưng khách sạn phụ cận. Ở trên trời Ưng khách sạn sân sau, Tô Trần gặp được đang ở mổ heo Trương Đồ Tể, cũng chính là Tờ Thiết Nghiêu sư huynh lão cha. Khách khí hàn huyên một phen, hắn từ bái biệt Lý Khôi sư phụ về sau, liền cùng Trương Thiết Nghiêu mấy sư huynh đệ quan hệ đạm bạc. Bất quá, hắn cùng Trương Đồ Tể là hương thân. Lại là khác một mối liên hệ. Tô Trần hướng về phía Trương Đồ Tể tìm hiểu A Sửu tin tức. Thế nhưng Trương Đồ Tể cũng không rõ ràng A Sửu hiện tại tình hình gần đây như thế nào. Hơn nửa năm qua này hắn không thấy A Sửu trở lại Thiên Ưng khách sạn. Gần như không có tin tức. Tô Trần không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn nghĩ tới một chuyện khác. Trương Đồ Tể bà nương là xung quanh thôn trang người. Thường xuyên sẽ hồi trở lại xung quanh thôn trang thăm viếng. Hắn liền nắm Trương Đồ Tể giúp đỡ mang 5 tiền bạc vụn. Đưa về xung quanh trang lão nhà mang kèm cho hắn cha mẹ. Hắn trên người mình tồn vài đồng tiền bạc vụn. Về sau giữ lại mua võ kỵ bí kíp tới tu luyện. Trương Đồ Tể tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ cùng bà nương hồi trở lại xung quanh thôn trang thăm viếng. Thuận tiện giúp Tô Trần mang hộ mang về chính là, cũng không khó khăn, Tô Trần từ phía trên Ưng khách sạn đi ra, trong thành trên đường phố đi dạo lấy, suy nghĩ đi làm chút gì. Đột nhiên, hắn thấy náo nhiệt đường đi đằng trước xa vài chục trượng chỗ. Một tên 12-13 tuổi xám áo gai thiếu niên đang đẩy một cỗ xe chở phân. Trên xe chất đống 7-8 cái thùng phân. Hướng cửa thành đông đi ra ngoài, cái kia trên mặt thiếu niên một khối thanh xẻo, tướng mạo có chút xấu, trên vai khoác lên vải khăn tay. Tô Trần sững sờ, cái kia không phải là A Sửu sao? A Sửu, là ta à? Tô Trần kinh hỉ, vội vàng ngoác la lên A Sửu. Cái kia thanh mặt thẹo thiếu niên nghe được trên đường có người gọi hắn, không khỏi quay đầu nhìn quanh. Thấy đầu đường không xa Tô Trần, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc nhưng lại ngay cả vội cúi đầu, dùng sức đẩy xe chở phân vội vàng hướng cửa thành đông bên ngoài mà đi. Tô Trần thấy A Sửu không có để ý chính mình, ngược lại cúi đầu che mặt, muốn đi, không khỏi kinh ngạc, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hắn sớm tại mấy tháng trước liền từng tới Cô Tô huyện thành cùng Thiên Ưng Môn tìm A Sửu. Chỉ là Thiên Ưng Môn tổng đường quá lớn, bang nội đệ tử lại nhiều. Hắn cũng không biết làm như thế nào tìm. Hiện tại thật vất vả tại phố xá trùng hợp gặp được. Sao lại khiến cho A Sửu liền rời đi như thế? Tô Trần bước nhanh đuổi theo, mừng rỡ kéo lại A Sửu. A Sửu, ta trước đó đi Thiên Ưng khách sạn tìm ngươi. Lý Thúc cùng Trương Thúc đều nói ngươi tiến vào Thiên Ưng Môn thành Thiên Ưng Môn đệ tử. Nhiều lần muốn tìm ngươi, đều không tìm được. Ngươi gần nhất là tình huống như thế nào? A Sửu lại là khăn tay che mặt, ánh mắt trốn tránh, vẻ mặt có chút xấu hổ, tựa hồ không muốn cùng Tô Trần nhận nhau. Thế nhưng bị Tô Trần giữ chặt, đi không được, A Sửu chỉ có thể đem xe chở phân nắm tay buông ra. Cầm khăn mặt lau một cái mồ hôi trên mặt, miễn cưỡng cười vui nói, ai nha, là Trần Ca Nhi à, vừa rồi không thấy lấy. Ta hiện tại cũng tiến vào Thiên Ưng Môn, cũng là Thiên Ưng Môn nhận người quản sự nói. Ta trước tiên phải ở trong môn phái thay bọn hắn làm không công 3 năm khổ dịch. Tất cả thô kệch bẩn việc cực đều muốn làm. Chờ qua 3 năm này, ta chính là một tên chân chính ngoại môn đệ tử. Trần Ca Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tu thành võ nghệ. Huynh đệ chúng ta ngày sau cùng một chỗ lưu lạc giang hồ. Làm 3 năm khổ dịch, Tô Trần sững sờ, chọn phân, giặt quần áo loại hình, những này là người hầu bọn nha hoàn kiếm sống. Dược Vương Bang tạp dịch đệ tử mặc dù cũng đã làm việc vặt, thế nhưng chăm sóc mảnh vườn, tuần tra, gác đêm loại hình, không làm những này còn chưa tính. Tiến vào Thiên Ưng Môn môn trước đó muốn trước làm 3 năm khổ dịch. Này thì cũng chẳng có gì, dù sao có thể thành Thiên Ưng Môn đệ tử, chịu khổ cũng coi là có hồi báo. Nhưng Tô Trần giật mình thấy, A Sửu ống tay áo dưới đáy, lộ ra còn có một đạo nói đao côn vết thương. Trên người ngươi những này vết thương là chuyện gì xảy ra? Những này là đao côn thương, mà lại rất nhiều đều là tháng gần nhất bên trong. Đừng nói là ngươi té bị thương, Thiên Ưng Môn bên trong có người khi dễ ngươi. Tô Trần ánh mắt phát lạnh, lập tức lật ra A Sửu tay áo, đem bên trong che giấu vết thương đều lộ ra. Nhìn thấy mà giật mình, vết thương này có liền sẹo đều không có chóc ra. Cũng không phải 8, 9 tháng hôm trước Ưng khách sạn Vương đại trưởng quỹ đánh vết thương cũ, khẳng định là gần nhất bị thương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,